Mở ám, chương 1, đừng chọc tức tôi. Góc truyện audio.com. Lại nấp ở đây nhìn trộm ai thế? Một giọng nói cợt nhả từ phía sau vọng đến. Vu Thiệp không cần quay đầu lại cũng biết là ai. Cô giữ vẻ mặt vô cảm tiếp tục nhìn bữa tiệc thân mật của gia đình dưới lầu. Trong lòng hứ lên một tiếng. Giao tiếp cũng rộng thật đấy. Phần hồn không tan sau lưng lại tiến sát hơn. Kề sát vào tai cô khiến cả người cô co rúm lại. Cô né sang trái một cách chán ghét. Cô cực kỳ ghét sự gần gũi thân mật như thế này với người khác. Cảm giác đó khiến cô muốn nổi da gà. Mặt anh đã áp vào bên má phải của cô. Nhìn theo ánh mắt cô xuống phía dưới lầu. Khóe môi dần dần nhếch lên. Một đứa trẻ con, Vu Thiệp liếc anh một cái. Tôi là trẻ con thì anh là gã đàn ông trung niên rồi chắc. Không thèm quan tâm đến anh nữa. Cô định vượt qua anh để về phòng. Thế nhưng, một cánh tay chắc khỏe đã giang ra trước mặt, cản đường đi của cô. Chẳng phải cô đã sớm quen rồi à, sao anh ta lại dễ dàng tha cho cô được? Cô khẽ nghiến răng hơi nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn xem anh còn muốn giở trò gì. Sao đi nhanh thế, không nhớ anh chút nào à? Tấn Tuyên hoàn toàn không sợ hãi trước đôi mắt lạnh lùng của cô. Nụ cười trên khóe môi anh càng lúc càng rộng hơn. Mèo hoang nhỏ cành lớn càng thú vị thật. Vu Thiệp khẽ hừ một tiếng. Nhớ à, ngày nào Vu Lâm cũng báo cáo tin tức mới nhất của anh thì việc nhớ hay không cũng có gì khác nhau đâu. Thật không hiểu nổi tâm trạng đa sầu đa cảm dạo gần đây của Vu Lâm từ đâu mà ra. Suốt ngày chị ấy ai oán rằng người con trai này lại bị kẻ khác cướp mất. Đúng là vớ vẩn, xem ra cô gái gần đây nhất của anh ta quá yếu. Chắc chắn chưa cho anh ta ăn no nên mới để anh ta còn tâm trạng đến làm phiền mình thế này. Tránh ra, cô không hơi đâu mà quan tâm vì lần nào đụng mặt anh. Cô đều gặp xui xẻo. Tại sao thái độ của cô đã rõ ràng như vậy mà anh ta vẫn không chịu hiểu rằng cô rất ghét anh ta cơ chứ? Anh buông cánh tay xuống, cười khẽ ra hiệu cho cô đi qua, xem như anh ta biết điều. Vu Thiệp liếc anh một cái rồi đi thẳng về phòng mình. Vu Thiệp mở cửa phòng rồi lách người vào, vừa định đóng cửa thì Tấn Tuyên đã lướt qua trước mặt. Chen luôn vào trong, còn tiện người đè lên. Đóng sập cửa lại, anh vào đây làm gì? Vu Thiệp tức giận khẽ hét lên. Sợ em chán nên vào chơi với em. Tấn Tuyên cười đắc ý, đôi mắt hơi nheo lại. Ánh lên sắc xanh lục gian xảo. Anh biến ngay, nếu không tôi kêu lên đó. Thấy nụ cười đắc ý trên khuôn mặt anh. Vu Thiệp càng thêm căm hận. Cái con người này, chẳng lẽ không nhìn thấy tôi ghét anh thế nào sao? Kêu ai? Vu Lâm, anh điềm nhiên quay người lại. Đi về phía giường của cô rồi ngồi phịch xuống một cách thoải mái. Trang phục màu đen của anh rất tương phản với chiếc giường trắng tinh của cô. Đôi mắt khẽ nheo lại, anh rất vui lòng được phục vụ. Vu Thiệp cố gắng hít một hơi thật sâu, nén cơn giận, cô biết anh đang suy tính gì. Nếu Vu Lâm biết được anh vào phòng cô, chắc chắn sẽ quậy cho long trời lở đất, còn bố mẹ nhất định sẽ nghĩ rằng cô đeo bám Tấn Tuyên. Tuy cô chưa nghĩ ra cách gì nhưng lại không muốn để Vu Lâm có cơ hội mượn cớ làm càn. Chị ấy không có bản lĩnh tranh cướp với những cô gái bên cạnh anh ta nên lần nào cũng chỉ biết ích kỷ với cô. Chỉ cần thầy Tấn Tuyên và cô nói với nhau một câu thôi là chị ấy đã làm ầm lên cả mấy ngày khiến cô chẳng muốn về nhà. Không đáng, nếu phải đối diện với những trò kinh dị của Vu Lâm thì cô thà can tâm chịu đựng sự quấy rối của Tấn Tuyên còn hơn. Dù sao anh ta cũng chẳng dám làm gì cô, không đếm xỉa gì đến anh nữa. Cô bước về phía bàn học, cầm quyển Hồng Lâu Mộng trên bàn lên, lật đến trang đã được đánh dấu, nhét tai nghe MP3 vào tai rồi cúi đầu lặng lẽ xem sách. Tấn Tuyên chống tay trên giường nhìn Vu Thiệp ngồi đối diện, hoàn toàn xem anh như người vô hình, cầm sách lên bắt đầu đọc, anh cười khẽ, mèo hoang nhỏ lại biết thu móng vuốt rồi. Anh thảnh thơi thả mình xuống, thoải mái nằm trên giường nghiêng người ngắm cô. Cô luôn có cách khiến anh thấy hứng thú. Anh thích lúc cô thò móng vuốt và thể hiện gương mặt yếu ớt không cam chịu khuất phục mỗi khi bị chọc giận. Không ngờ, mới mấy tháng không gặp mà cô đã học được cách thu người lại trước anh.

Vu Thiệp lúc đầu còn gạt mạnh tay anh ra, về sau cô cũng quen dần, biết rằng trò đùa dai của Tấn Tuyên vốn không cần cô phải động thủ vì Vu Lâm sẽ nhảy chồm ra để kéo Tấn Tuyên đi mất. Cô cũng sớm quen với cảnh Vu Lâm lắc lắc tay Tấn Tuyên. Trách móc anh chỉ quan tâm đến Vu Thiệp mà không quan tâm đến mình. Và thái độ dữ dằn của cô càng khiến Tấn Tuyên đắc ý mà chọc ghẹo nhiều hơn. Không biết Na có ý gì nhưng hình như anh rất thích thú với trò tranh chấp giữa hai chị em cô nên Vu Thiệp luôn cẩn thận để không bị mắc lừa. Không bị rơi vào bẫy của anh. Đáng tiếc là không phải cứ họ Vu là trí tuệ đều giống nhau. Trò đùa của Tấn Tuyên lần nào cũng khiến Vu Lâm bị mắc lừa. Anh không còn trêu chọc Vu Thiệp trước mặt Vu Lâm nữa mà lén khiêu khích cho Vu Thiệp nổi giận. Sau đó lại như vô tình nhắc chuyện đó trước mặt Vu Lâm. Động vật đơn bào như Vu Lâm thoáng chốc đã bị gạt. Và rồi thẹn quá hóa giận nhảy chồm đến trước mặt bố mẹ. Chỉ trích Vu Thiệp cứ quấn lấy Tấn Tuyên dụ dỗ anh không ngó ngàng gì đến mình. Trẻ con, cũng may, cuối cùng năm nay Vu Thiệp đã được ở trong ký túc xá của trường. Học ở thành phố có một điểm bất lợi, đó là không thể cả nửa năm không về nhà, không thể muốn làm gì thì làm, bố mẹ sợ cô ở ngoài hư hỏng nên bắt cô phải ở nhà. Năm nay, bố mẹ thấy cô đã là sinh viên năm thứ ba, mọi thứ đều tốt đẹp nên mới đồng ý cho cô chuyển vào trường để trải nghiệm cảm giác ở ký túc xá. Cuối cùng, cô cũng có thể trốn được hai người thần kinh kia. Năm nay, Vu Lâm tốt nghiệp nên cô đã bắt đầu bận rộn với công việc thực tập. Vu Thiệp không cần nghĩ cũng biết chị mình chỉ muốn vào công ty của Tấn Tuyên. Làm đồng nghiệp của anh ta, cứ để hai người này cách xa cô, cho cô sống nốt quãng đời sinh viên của mình thật vui vẻ thì càng tốt. Khó khăn lắm mới yên ổn được nửa năm. Vậy mà hôm nay cô lại phải gặp con sói này trong sinh nhật của Vu Lâm. Anh ta muốn ngủ tới bao giờ đây? Chắc chắn mấy cô gái dưới lầu kia đang tìm anh ta muốn điên lên rồi. Vu Thiệp trừng mắt nhìn Tấn Tuyên đang ngủ say sưa trên giường mình. Trong lòng bỗng cười thầm, anh ta muốn yên tĩnh, cô không thể để như thế được. Cô bước lại gần, lấy chân đạp đạp vào chân anh đang buông thõng bên mép giường. Không có động tĩnh gì, cố thở ra một hơi, sao tên này ngủ say thế nhỉ, đó là giường của cô mà, cô lại đạp mạnh một cái nữa, rồi day day, cô nhìn mặt anh, vẫn không có động tĩnh gì, cô không tin anh có thể ngủ say như vậy, đúng lúc cô chuẩn bị đạp một phát chí mạng thì đột nhiên chân cô như bị thứ gì đó tóm chặt, cả người mất trọng tâm, lảo đảo xuống giường, cô giật mình kêu thét lên. Người cô xoay mòng mòng rồi đổ ập xuống người Tấn Tuyên. Sau lưng bị một cánh tay vòng ôm rất chặt, anh tỉnh rồi, cô vừa định bảo anh buông tay thì Tấn Tuyên đã nhanh chóng lật người. Đè cô xuống dưới, anh, chưa kịp nói hết câu cô đã bị gương mặt anh kề sát tới làm cho điếng hồn quên cả mở miệng. Theo phản xạ, Vu Thiệp quay mặt đi nhưng môi anh đã kịp ép xuống gò má nhẵn mịn của cô. Anh ta dám lén tấn công cô, dậy mau, cô trừng mắt nhìn rồi thử đẩy anh sang một bên để thoát khỏi vòng kìm kẹp. Chẳng phải em muốn hôn nên mới gọi anh dậy à, Tấn Tuyên chỉ cần hơi vận sức đã ghìm chặt được hai chân cô. Khiến cô không cử động nổi, anh đè mạnh người xuống khiến giữa hai người không còn khe hở nào. Chết đi, thật sự cô rất muốn đấm vào bản mặt tươi cười của anh ta một cái. Biết bao cô gái đánh nhau đến toạc đầu chỉ để được anh ta ôm vậy mà anh ta còn chê không đủ hay sao mà còn đến đây chọc giận cô. Móng vuốt của mèo hoang nhỏ vẫn sắc thật, Tấn Tuyên hài lòng ngắm vẻ phẫn nộ trên mặt cô, cứ tưởng cô đã thùy mị rồi, thì ra vẫn cần phải rèn luyện nhiều hơn. Thú vị thật, anh thích ngắm nhìn sự tức giận dần lan tỏa trên gương mặt cô. Nó như một đóa hồng đầy gai vậy. Dậy mau, cô không quen với việc gần gũi người khác như thế. Đã vậy lại còn bị cả người anh đè lên. Hô hấp cũng đã bắt đầu khó khăn. Lớp vải mỏng manh không thể ngăn cách hơi nóng hừng hực từ người anh phả ra thấm vào da cô. Sự nóng ấy không ngừng tan lên khiến cô cảm thấy rất khó chịu. 85B, anh làm ra vẻ không hề nghe thấy. miệng lẩm bẩm nhưng ánh mắt lại liếc vào cổ cô, thấy sự bất thường trong ánh mắt anh. Vu Tiệp đột một hiểu ra trong đầu anh đang nghĩ trò gì. Đồ sói háo sắc, cô vận hết sức đẩy anh thật mạnh, thừa dịp anh lăn sang một bên, cô vội vã chống cự để ngồi dậy, tháo chạy khỏi cái giường đáng sợ này. Nhưng, chân cô vẫn chưa thoát ra khỏi mép giường thì đã bị anh ôm chặt lấy eo. Cả người cô lại ngã vào lòng anh. Thấy vậy, Tấn Tuyên khẽ siết chặt, khóa chặt cô trong vòng tay mình. Anh rất nhớ hình ảnh em thời thơ ấu. Tay Tấn Tuyên ôm càng chặt hơn. Không hề muốn cô rời khỏi mình. Anh mà không buông ra, tôi sẽ cắn đó. Cô cau mày trợn mắt nói. Tất nhiên là cô nhớ rồi. Bị anh bắt nạt đến nỗi không trốn đi đâu được. Thời thơ ấu bị anh hãm hại đến nỗi bị bố mẹ phạt đứng suốt. Và cả sự ghen tị điên cuồng của Vu Lâm. Tất cả đều do anh ta. Cái tên đại họa này mà ra. Rất vui lòng để em cắn. Anh cười khẽ, nụ cười gian xảo đắc ý như một con cáo nhìn thấy con thỏ bị mắc mưu. Đã đứng bên vòng dụ dỗ của mình. Sắp sửa nhảy vào trong hồ bẫy đến nơi rồi. Tấn Tuyên, anh mà không buông ra. Tôi sẽ gọi Vu Lâm. Vu Thiệp nghiến răng kèn kẹt uy hiếp. Anh ta cũng sợ sự khủng bố của Vu Lâm. Cô biết rõ điểm này hơn ai hết. Anh cúi xuống, áp sát vào mặt cô. Hơi thở nóng hực phả lên mặt cô. Cô cố gắng cắn răng không để người mình run lên. Lúc này mà gọi cô ấy thì mất vui đấy. Ánh mắt cười cợt của Tấn Tuyên hiện lên trong mắt cô. Rèm mi đen óng rung rinh khiến cô choáng váng. Chưa kịp nhìn rõ vẻ mặt anh thì mọi thứ trước mắt cô đã tối sụp. Môi anh đã phong kín tiếng kêu thảng thốt trong lòng cô. Vu Tiệp sợ hãi, đấm vào vai anh thùm thụp. Hai tay giật mạnh tóc anh. Cô muốn kéo mặt, kéo môi anh ra xa nhưng anh không hề động đầu mà chỉ gạt tay cô. Kẹp xuống bên mình rồi tiếp tục mơn trớn môi cô. Anh đã không còn hài lòng với sự thân mật của môi và môi. Chiếc lưỡi nóng hổi đã chui vào trong miệng, đưa đấy trước hàm răng cô. Hơi nóng toàn thân thiêu đốt lý trí. Cô chỉ biết mình tuyệt đối không thể hé miệng ra. Không thể để anh ta được nước làm tới. Cô hoảng loạn điên cuồng. Chỉ cảm thấy môi mình ướt đẫm. Đôi mắt nhức nhối rất khó chịu. Cô tuyệt đối không thể chịu thua. Cô cắn chặt răng, nhắm nghiền mắt nhưng sự đau nhức trong mắt cứ day đi day lại khiến trong mắt càng nhức nhối hơn. Tay cô cũng đẩy anh mạnh hơn. Tấn Tuyên chết tiệt, có giỏi thì đừng để tôi dậy. Nếu không tôi sẽ khiến anh phải hối hận. Tấn Tuyên tỏ rõ sự không hài lòng trước phản kháng đó. Anh dùng hết sức bóp eo cô một cái. Đau đến nỗi cô kêu lên thất thanh. Miệng đã mở ra. Thoáng chốc bị anh chiếm giữ lấy hoàn toàn, cuối cùng anh cũng thỏa mãn trước sự đầu hàng của cô. Thừa thắng xông lên, hôn thật cuồng nhiệt lên môi cô, cuốn lấy lưỡi cô thật mạnh, miệng cô đã hoàn toàn bị anh chiếm đóng. Mùi vị đàn ông của Tấn Tuyên tràn ngập khoang miệng, cướp đi toàn bộ hơi thở của cô. Cô lắc đầu thật mạnh nhưng không thể thoát khỏi sự đeo bám của anh nên cô hạ quyết tâm. Nghiến răng lại. Cắn thật mạnh lên môi anh, vị tanh của máu ngập tràn trong miệng, cuối cùng đã ngăn cản sự chiếm đoạt của anh. Khóe môi dính máu, Vu Tiệp ngoảnh mặt sang bên, cố gắng hít thở, phẫn nộ kêu lên, dơ bẩn, cứ nghĩ đến việc anh ta ôm ấp không biết bao nhiêu cô gái. Cô đã thấy chán ghét đến lộn mửa, chẳng phải từ trước giờ anh ta vẫn thích mấy chuyện tự nguyện đó sao? Tại sao bây giờ lại phải ép uổng cô chứ? Tấn Tuyên lạnh lùng trừng mặt nhìn cô, hồi lâu mới nhếch môi cười. Hừ khẽ, em sẽ quen thôi. Anh cúi đầu ép đôi môi dính máu của mình xuống môi cô cho đến khi máu cũng nhuộm đỏ khóe môi cô rồi chảy vào kẽ răng. Tiếp xúc với đầu lưỡi, gợi lên mùi vị mặn mặn nồng nồng. Cộc, cộc, cộc, cộc, tiếng gõ cửa liên hồi vang lên. Vu Tiệp hoảng hốt đẩy Tấn Tuyên ra. Cuối cùng Vu Lâm cũng tìm ra. Sao không sớm một chút đi? Vu Tiệp trợn trừng mắt nhìn môi Tấn Tuyên vẫn còn dính máu. Còn anh lại nhìn ra phía ngoài, cười cười với cô, chỉ có Vu Lâm mới đến quấy rối anh vào lúc này thôi. Tấn Tuyên đưa tay lên chùi vết máu bên khóe miệng, lườm cô một cái rồi liến nê môi, nuốt hết tàn dư vào miệng. Vu Tiệp nhìn ra ngoài cửa, bây giờ để Vu Lâm vào thì đêm nay chắc chắn không ngủ nổi. Thôi xong, đành về trường sớm vậy. Dù sao sinh nhật Vu Lâm năm nào cũng như nhau. Cô không quan tâm chuyện rành ràng này. Cô đứng dậy ra mở cửa, nhưng tay lại bị kéo lại. Cô định nổi giận thì ngón tay anh đã vuốt ve môi cô. Lau sạch vết máu của anh trên khóe môi. Cô chừng chừng nhìn, hất tay anh ra, dường như Vu Lâm đã rất sốt ruột. Cô liền giật tung cửa bước vào. Vừa định mở miệng trách mắng thì Vu Lâm phát hiện ra Tấn Tuyên bước ra từ sau lưng Vu Tiệp. Miệng cô bỗng như bị nhét trứng gà, há hốc thành hình chữ O. Vu Tiệp khẽ đếm nhẩm trong lòng. 1, 2, 3, kêu thét, quả nhiên, tiếng kêu thét cao đến quãng 8 của Vu Lâm bắt đầu phát tác. Tấn Tuyên, sao anh lại ở trong phòng nó? Vu Tiệp nghiêng người để Tấn Tuyên đi ra, anh còn khẽ mỉm cười với mình. Cô chỉ muốn đá cho anh một cái, để anh dẫn Vu Lâm xuống lầu phát cho rồi. Cô sập mạnh cửa lại, nhốt tiếng kêu thét của Vu Lâm và những lời nói ngon ngọt dỗ dành của Tấn Tuyên lại bên ngoài. Cách chương.